Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, biến hóa dược tề bên ngoài phương pháp. Là đang nghĩ như thế nào để DNC biến thành nhân loại? Mia đi vào Ikkyo bên người, cười híp mắt hỏi, không phải, là tại, Ikkyo nói xong dừng lại. Nhíu mày nhìn về phía Mia hỏi, đúng, ngươi cái kia biến hóa phương pháp có cái gì hạn chế? Điều kiện, điểm ấy Ikkyo thế nhưng là rất sớm liền muốn biết, chỉ là cho tới nay bị Mia cùng Lily khiến cho quên đi. Nếu như có thể, Ikkyo cái kia từng đống giống cái Pokemon. À không được, chảy nước miếng, muốn biết, Mia cười híp mắt méo một chút đầu. Đưa tay cuốn lên chính mình mái tóc đem chơi, nhìn hoàn toàn không muốn nói dáng vẻ, Ikkyo lại lần nữa bất đắc dĩ một tay nâng trán. Không có cách, Mia liền tính tình này, sẽ luôn để cho mình khó xử. Ngươi nếu là không nói, Lily liền đánh tới ngươi nói. Lily đột nhiên hung ác nhìn xem Mia, đến nha, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nếu không phải lo lắng phá hủy ta cùng Ikkyo nhà, sớm đưa ngươi đánh ngã. Mia đủ câu ngón tay, mặt mũi tràn đầy khiêu khích thần sắc. Đến liền, đủ. Ikkyo nhìn xem hai nữ, có chút giận dữ nói, ai, đừng làm rộn, chờ ta xử lý sự tình lại nói. Đến lúc đó các ngươi muốn đánh, tùy các ngươi đi cái nào đánh, đánh nát huyễn tưởng hương cũng không đáng kể. Cùng lắm thì không có chỗ ở, Mia cùng Lily lẫn nhau nhấc đầu. Không có ở nói thêm cái gì, ngược lại là DNC một mặt sùng bái nhìn xem Ikkyo, nhìn hoàn toàn liền làm thần tượng. Ai, Ikkyo lại lần nữa thật sâu thở dài, nhìn xem Mia nói ra, phương pháp kia có thể nói. Mia liếc mắt Ikkyo, vểnh vểnh lên miệng mới nói, cũng không có gì. Chủ yếu liền là hai chữ, quan tưởng, còn lại chi tiết ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm đến, vẫn là cần liền là nhất định thực lực. Ngô, ít nhất cũng phải DNC hiện tại có thực lực, nếu không thì làm không được quan tưởng biến hóa, coi như dò xét rõ ràng tự thân, trong nhân loại khác nhau cũng vô dụng. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, tốt a. Phương pháp không nói trước, liền theo Mia nói tới thực lực kia nhân tố. Nói cách khác, ít nhất cũng phải thần thú cấp thực lực a. Lời nói như vậy liền khó khăn. Có thể nói một cái liền ngăn cách phổ thông Pokemon. Mà Ikkyo trước mắt Pokemon bên trong có thể làm được điểm này cũng chỉ có DNC. Masado, Mewtwo, Mew, a đúng, còn có Lugia. Tương lai cũng có thể làm được ba xỏa điều cùng một cái khác Zapdos. Cộng thêm Greninja bọn chúng ba cái. Bất quá, giống được coi như xong. Vạn nhất quá tuấn tú đâu. Đây chẳng phải là liền sẽ để mình rơi phân. Nói cách khác, chỉ có DNC cùng Masado. Cái kia 70 cấp yếu gà Zapdos. Còn có Lugia, Mew, Ngô. Thôi được rồi. Để nó cùng Mewtwo làm cùng đi sinh nhỏ Mewtwo tốt. Cũng không biết cái này hai có thể hay không làm cùng một chỗ. Về sau từ từ xem đi thôi. Tóm lại, đây đều là thứ. Đồng thời có thần thú tiềm lực hoặc là thực lực. Nói đến, Masado tựa như đặc biệt sợ hãi Mia bình thường. Tại Mia sau khi tỉnh dậy, Masado cơ bản liền không có toát ra quá mức. Xem chừng muốn cho Masado đi cùng Mia học tập là có độ khó rất cao đó à. Còn lại thực lực còn chưa đủ, trước mắt cũng chỉ có thể để DNC đi cùng Mia học tập. Ikkyo vỗ vỗ cái trán lên đường, được rồi, liền để DNC đi theo ngươi học tập đi, còn lại sau này hãy nói, vẫn là trước xử lý xong kỹ năng sự tình. Sau khi nói xong, Ikkyo lần nữa lật xem lên trong gương. Hiện tại DNC không cần học cái gì chuyên môn kỹ năng. Cái khác kỹ năng vẫn là chờ về sau lại nhìn. Còn thừa lại có ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái. ngẫu nhiên hình hệ steel chuyên môn technical machine một cái, bóng tối trộm cắp technical machine một cái, sun steel strike technical machine một cái, diamond storm technical machine một cái, cùng còn không có nhận lấy chỉ định hình chuyên môn technical machine một cái. Ikiyo nhéo nhéo cái cằm, liền quay đầu nhìn về phía một bên một mực trầm mặc Domino nói, trước tiên đem Ogren thả ra đi. Là, chủ nhân, Domino gật gật đầu, ngay tại trước mặt mấy cái Pokbo bên trong móc ra một cái ném đi ra. Giống giống, Ogren khi nhìn đến Ikiyo lúc, vỗ vỗ bộ ngực của mình, vui vẻ la hét hai câu. Ikiyo cầm lấy hai kỹ năng CD-ROM đi đến Ogren bên người. Vỗ vỗ Ogren thân thể nói, trước học được cái này hai cái kỹ năng. Đến lúc đó hảo hảo huấn luyện một lần. Sau 3 tháng cần phải thi ngươi đến dự thi doài. Giống giống, Ogren nện một cái ngực, biểu thị lấy hết thảy liền giao cho ta a. Ikiyo cũng không bút tích, trực tiếp đem hai CD-ROM phóng tới Ogren trong tay. Ogren gật gật đầu liền đều bỏ vào trên đầu mình. Ikiyo giao cho Ogren một cái là Sun Steel Strike kỹ năng, một cái là Diamond Storm kỹ năng. Sun Steel Strike không cần nhiều lời, hệ Stitch chuyên môn kỹ năng, giao cho tương lai chủ lực đội Ogren có cái gì không thích hợp sao? Tối đa cũng là bởi vì Ogren tốc độ có chút chậm, mà dẫn đến va chạm tỷ lệ chính xác sẽ thấp điểm. Bất quá, nhiều huấn luyện một chút chính là, cũng không trông cậy vào dùng kỹ năng này đối phó một chút linh hoạt Pokemon. Diamond Storm nha, cái này kỳ thật giao cho Ogren cũng chỉ là không có lựa chọn khác. Mặc dù Ogren có hệ Rock, nhưng nếu là Mega tiến hóa sau lại chỉ lưu hệ Steel A, Ikiyo lại không cái khác hệ Rock chủ lực Pokemon. Cộng thêm Diamond Storm là có nhất định xác suất tăng lên người sử dụng lực phòng ngự. Cho nên giao cho Ogren đến miễn cưỡng có thể. Về phần tại sao không cho Ogren ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn kỹ năng? Cái kia thật là có rất lớn nguyên nhân. Hệ Stitch chuyên môn kỹ năng, tại Ikiyo trong trí nhớ chỉ có 4 chiêu. Sun Steel Strike, Phá Diệt Chi Nguyện, Bánh Răng Đĩa Ném, Vương Giả Tấm Chắn. Trước hai rất dễ lý giải. Một cái là Sogaleo chuyên môn kỹ năng, đã để Ogren học xong. Một cái là Jirachi chuyên môn kỹ năng, bởi vì là đặc công, Ogren học xong cũng không dùng bao nhiêu. Mặt khác hai, linh lăng nhất hệ loại chuyên môn kỹ năng, thật không biết nói thế nào. Ném ra bánh răng, tốt a, xem chừng cái khác Pokemon coi như học được, cũng có thể sẽ biến thành lâm thời sáng tạo ra bánh răng ném ra. Cái cuối cùng, Easy Glass chuyên môn kỹ năng, Vương Giả Tấm Chắn, cái này càng không biết nói thế nào. Thậm chí, Ikiyo cũng không biết cái khác Pokemon học được sau biến thành dạng gì. Dù sao Ikiyo là nghĩ không ra đến, từ trên tổng hợp lại, coi như cho Ogren dùng, cũng học không sẽ hữu dụng kỹ năng không phải sao? Cho nên, tại sao phải cho đâu? Tốt, ngươi về trước đi, đợi lát nữa lại an bài huấn luyện của ngươi. Ikiyo vỗ vỗ Ogren nói xong, Ogren nhẹ gật đầu, Domino cũng thừa này xuất ra Pokbo đem Ogren thu về, đem Greninja thả ra đi. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Domino. Domino lần nữa gật đầu ném ra Pokbo. Ikiyo không có nhiều cái gì, từ trong dương xuất ra hai kỹ năng CD-ROM, liền trực tiếp ném về phía Greninja. Đến vương tốt, Greninja sau khi nhận lấy, đối Ikiyo gật gật đầu liền phóng tới trên đầu của mình. Mà cái kia hai Technical Machine một chiêu là bóng tối trộm cắp, một chiêu là ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn kỹ năng. Bóng tối trộm cắp, Masado chuyên môn kỹ năng, bởi vì Greninja có biến ảo tự nhiên đặc tính, đến cũng có thể xung làm hệ Ghost Pokemon, có thể hoàn mỹ phối hợp sử dụng, ngẫu nhiên hình hệ Steel. Ikiyo chỉ là dự định nhìn xem sẽ ngẫu nhiên đến cái kia 4 cái bên trong cái nào mà thôi. chỉ cần không phải bánh răng đĩa ném, Ikkyo đều cảm thấy rất hữu dụng. Dù là người vương giả kia tấm chắn, đều cảm thấy có lẽ sẽ mang đến cho mình ngoài ý muốn. Cát, đợi CD-ROM tiêu tán, Greninja kêu to một câu, phải chân đạp đất, tùy theo hai chỉ hắc chảo từ Greninja cái bóng bên trong đưa ra ngoài. Ikkyo nhìn xem nhẹ gật đầu, chiêu này phóng thích thoạt nhìn là có khác biệt phương thức a. Nói như vậy là chui vào đối thủ cái bóng tại phóng thích ra. Mà bây giờ nhìn Greninja thế mà từ cái bóng của mình cũng có thể phóng xuất ra. Tốt, chiêu tiếp theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.